tội vương yên lặng. Kỳ thật, lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn liền đã cảm nhận được chui kiếm này một cái tính đặc thù. Có thể chân chính giết chết bọn hắn. Bởi vậy, hắn mới có thể hạ lệnh truy nã. Mà hắn không có nghĩ tới là, người thiếu niên trước mắt này trưởng thành nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại liền hắn đều đã vô pháp đem hắn chém giết. Này là tu luyện thế nào? Tội vương một mực hết sức nghi hoặc. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua người áo đen trên tay mang nạp giới, cái này xem xét liền là một cái nhân vật có tiền a. Không thể để cho con hàng này đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ, cho hắn nháy mắt. Vô biên chủ nhìn thoáng qua người áo đen nạp giới, yên lặng. Ăn cướp. Loại chuyện này, có mất phong độ a. Thế nhưng, tình cờ làm một lần, giống như cũng không sẽ như thế nào. Nơi xa, người áo đen kia đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Diệp Huyền cùng vô biên chủ đồng thời tan biến tại chỗ. Tội vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, liền muốn lui, nhưng sau một khắc, hắn sửng sốt. Bởi vì Diệp Huyền cùng vô biên chủ mục tiêu không phải hắn, mà là cái kia áo bào đen lão giả. Chuyện gì xảy ra? Tội vương có chút mộng. Theo bản năng, hắn liền nghĩ ra tay trợ giúp, nhưng ý nghĩ này thoáng qua tức thì. Gian thương quá đen. Nơi xa, cái kia cầm đầu người áo đen cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới hai thằng này thế mà lại đột nhiên ra tay với hắn. Hắn tự nhiên không dám khinh thường, ngay lập tức lòng bàn tay mở ra, một mặt huyền lá chắn đột nhiên bay ra, trong chốc lát, vô số phù văn thần bí xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Giờ khắc này, người áo đen trước mặt vẫn như thành đồng. Mà Diệp Huyền kiếm trước tiên giết tới. Oanh! Một kiếm này xuống, cái kia mặt huyền lá chắn trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, vô số phù văn cũng tại thời khắc này tầng tầng rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, người áo đen vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, mà lúc này, vô biên chủ cũng giết tới. Oanh! Theo vô biên chủ một quyền đánh tới, cái kia mặt huyền lá chắn ầm ầm phá toái, áo bào đen lão giả trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Người áo đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên một hồi, trong chốc lát, vô số kim quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Âm âm. Kim quang phá toái, người áo đen trực tiếp bị cảm lui mười mấy vạn trượng bên ngoài, lần này, hắn vừa dừng lại một cái kia một bộ áo bào đen chính là trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyền cùng vô biên chủ đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, bên cạnh tám tên cường giả đột nhiên lao đến. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên, ngươi cản bọn họ lại. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, hướng thẳng đến cái kia áo bào đỏ người vọt tới. Đây là đầu, tiền nhiều nhất. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, áo bào đỏ mặt người sắc trong nháy mắt kịch biến, lớn mật a ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Ta là... Còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đã giết tới trước mặt hắn. Người áo đen trong lòng giật mình, hắn đột nhiên phất tay áo vung lên, một mặt màu đen cờ xí đột nhiên bay ra. Lá cờ này phía trên, vẽ lấy vô số quỷ dị đồ án, khi nó bay ra trong nháy mắt đó, vô số ác hồn đột nhiên gầm hét lên, từng đạo lệ khí cùng sát ý không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa trở nên hồn thiên hắc ám, phản phất tận thế hàn lâm. Cái kia vô số ác hồn tiếng gầm gừ, càng là như bùa đòi mạng, chấn tâm thần người sợ run rẩy. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng xa. Mà sau một khắc, vô số ác quỷ oan hồn mang theo vô tận lệ khí cùng sát ý hướng phía Diệp Huyền nhào tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến thành màu đỏ như máu, trong nháy mắt, bốn phía không gian biến thành một cái biển máu. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Oanh! Trong nháy mắt, vô tận sát ý cùng lệ khí từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, tiếp theo. Hắn vậy mà vọt thẳng đến cái kia vô số oan hồn ác quỷ bên trong. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đỏ người nhất thời sửng sốt, đây là cái gì kỹ thuật? Muốn chết. Nhưng sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà tại thôn phệ những cái kia ác hồn oán linh. Tại thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy cường giả đều là sửng sốt. Đây là cái gì kỹ thuật? Rất nhanh, cái kia vô tận ác quỷ oán linh đều bị Diệp Huyền hấp thu. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, mạnh mẽ khí tức trực tiếp làm cho thiên địa tinh hà đều vì đó run rẩy dâng lên. Áo bào đỏ mặt người sắc lập tức trở nên khó coi. Mẹ nó! Chính mình đây là cho cái tên này đưa thuốc bổ tới a. Một bên khác cái kia tội vương vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn hung dữ nhìn chằm chằm liếc mắt áo bào đỏ người, cái này là trong truyền thuyết thành sự không có, bại sự có dư a. Những gian thương này, đều mẹ hắn đáng chết. Lúc này, cái kia áo bào đỏ người đột nhiên nhìn về phía tội vương, ngăn lại hắn a. Tội vương mặt không biểu tình. Thấy thế, áo bào đỏ người vội vàng nói, tội vương, chúng ta là cùng một bọn a. Tội vương nhìn thoáng qua áo bào đỏ người, ngươi bán ta đồ vật thời điểm, ta cảm giác ngươi cùng này Kháo Sơn Vương là cùng một bọn. Áo bào đỏ người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp xé rách trường không, chém thẳng áo bào đỏ người. Nhìn thấy một màn này, áo bào đỏ mặt người sắc trong nháy mắt kịch biến. Hắn liên tục lùi lại, cùng lúc đó, hắn đột nhiên móc ra một viên màu vàng kim phù lục, trong miệng hắn đọc thầm cổ lão chú ngữ, sau một khắc, cái kia đạo kim sắc phù lục trực tiếp hóa thành một đạo vạn trượng tia chớp hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Suy! Cái kia đạo lôi điện trực tiếp phá toái. Mà lúc này... Cái kia áo bào đỏ người đã trải qua xuất hiện tại bên ngoài mười mấy vạn dặm. Muốn chạy trốn. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, qua trong giây lát, Diệp Huyền đã xuất hiện tại cái kia áo bào đỏ mặt người tiến. Áo bào đỏ mặt người sắc trong nháy mắt kịch biến, lại muốn móc đồ vật, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm đột nhiên chém xuống. Suy. Kiếm quang xé rách hết thảy. Áo bào đỏ mắt người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp xuất ra một viên phương ấn xuất hiện trong nháy mắt đó, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ phương ấn bên trong dâng trào mà ra. Nhưng sau một khắc, theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm đến, cái kia đạo khí tức trong nháy mắt phá toái, phương ấn cũng theo đó phá toái, ngay sau đó, áo bào đỏ người trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng. Lần này, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể chính là trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn, sau một khắc, thanh huyền kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Áo bào đỏ người sắc mặt như tro tàn. Diệp Huyền nhìn chằm chằm áo bào đỏ người, nạp giới cho ta. Áo bào đỏ người ngay cả người, sau đó vội vàng nói, thật tốt. Nói xong, hắn đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nhìn chằm chằm áo bào đỏ người, một lát sau... Hắn đột nhiên thu hồi kiếm, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi tự do. Áo bào đỏ người sửng sốt. Cái tên này không giết chính mình. Mà một bên khác, cái kia tội vương vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, liền cùng chết cha mẹ một dạng. Hắn vừa rồi khoanh tay đứng nhìn, một là xác thực xem gian thương này khó chịu, thứ hai là, hắn hy vọng Diệp Huyền giết gian thương này, từ đó giận chó đánh mèo gian thương thế lực sau lưng. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền thế mà không giết. Quá mẹ hắn ác độc. Đơn giản không phải người. Tội vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong ánh mắt sát ý cùng âm lãnh, đơn giản đáng sợ. Diệp Huyền thu hồi nạp giới về sau, hắn nhìn thoáng qua một bên tội vương, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Mà cái kia áo bào đỏ người nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia tội vương, hắn không nói gì thêm, quay người rời đi. So sánh Diệp Huyền, hắn tự nhiên càng hận hơn cái này tội vương. Cùng Diệp Huyền, đó là đối địch, người ta giết hắn, không gì đáng trách, thế nhưng, này tội vương lại đối với hắn cũng có sát tâm, này ni. Mà hắn liền không thể nhịn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia áo bào đỏ người, ngươi còn không mau một chút chạy. Chờ người ta khả năng liền không cho ngươi trở về. Nghe vậy, áo bào đỏ người sửng sốt, tiếp theo, hắn nhìn về phía tội vương vẻ mặt âm trầm, hắn biết, Diệp Huyền này nhìn như là đang nhắc nhở này áo bào đỏ người, kỳ thực là đang nhắc nhở hắn tội vương. Đừng thả tên gian thương này trở về. Diệp Huyền lại nói, ngươi nếu không chạy, chờ một chút người ta giết ngươi, liền nói là ta giết, vậy ngươi thật sự là không muốn chết quá oan. Nghe vậy, áo bào đỏ mặt người sắc trong nháy mắt kịch biến, sau đó xoay người chạy. Mà Diệp Huyền thì nhìn về phía cái kia tội vương, cười không nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giết. Không giết. Tội vương chưa bao giờ giống giờ phút này như thế xoắn suýt qua. Không giết gian thương này một khi trở về, nhất định cho mình làm khó dễ. Nghĩ đến gian thương này sau lưng khủng bố thế lực, hắn lập tức có chút tê cả da đầu. Giết. Cũng là có cực đại phong hiểm. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là, như Diệp Huyền nói, giết gian thương này, có thể giao cho Diệp Huyền a. Nghĩ đến tận đây, tội vương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Hướng thẳng đến cái kia gian thương vọt tới. Không thể lưu. Mặc dù biết đây là Diệp Huyền âm mưu, thế nhưng, hắn vẫn là đến giết. Không đúng, đây là Dương Mưu. Mẹ nhà hắn. Này Kháo Sơn Vương cùng gian thương này, đều là trên đời này người xấu nhất. Nhìn thấy tội vương đột nhiên ra tay, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mà nơi xa, cái kia áo bào đỏ gian thương vẻ mặt thì trong nháy mắt kịch biến. Mẹ nhà hắn. Tội vương, ngươi là điên rồi sao? À. Tội vương không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vọt thẳng đến áo bào đỏ gian thương trước mặt, sau đó một quyền đánh tới. Đây là hạ tử thủ a. Áo bào đỏ gian thương trong lòng hoảng hốt, hắn hiện tại, bản thân bị trọng thương, nạp giới còn bị Diệp Huyền lấy đi, lúc này, hắn như thế nào ngăn cản này tội vương? Xong con bê. Gian thương hai mắt chậm rãi đóng lại, chờ chết. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Oanh! Ngay sau đó, cái kia vừa vọt tới áo bào đỏ gian thương trước mặt tội vương trực tiếp bị một đạo kiếm quang trảm lui mấy vạn trượng. Áo bào đỏ gian thương sửng sốt, hắn nhìn về phía một bên Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía cái kia tội vương vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đỏ gian thương, chạy mau. Nghe vậy, áo bào đỏ gian thương liền vội vàng xoay người liền chạy, chạy một hồi, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó chân thành nói, tạ ơn a. Diệp Huyền gật đầu, không khách khí. Áo bào đỏ gian thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn tội vương, sau đó quay người hóa thành một đạo ánh sáng tan biến ở chân trời. Tội vương nhìn xem áo bào đỏ gian thương tan biến tại tinh hà phần cuối, hắn trầm mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương, sau đó nói, tội vương, làm người muốn kể lương tâm a. Người ta lại không có trêu chọc ngươi, ngươi lại muốn giết người ta, các ngươi thế giới kia người đều không nói lương tâm sao? Ngươi! Im miệng! Tội vương đột nhiên gầm thét, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, toàn bộ thân thể đều đang phát run, ngươi! Mẹ hắn liền là trên thế giới người xấu nhất. Diệp Huyền. Tội vương lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương, cười cười, sau đó quay người rời đi. Hắn cũng không có lại ra tay, cái kia tội vương mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng, hắn cũng không có tốt bao nhiêu. Trước tu dưỡng một thoáng. Trên đỉnh núi, tội vương nhìn xem Diệp Huyền cùng vô biên chủ bóng lưng rời đi. Ánh mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Tội vương bên cạnh, hồng bào nam tử kia trầm giọng nói, tội vương, cái kia gian thương bọn hắn. Tội vương bình tĩnh nói, này Kháo Sơn Vương đang cấp ta gài bẫy. Hồng bào nam tử gật đầu, có thể hiện tại nên như thế nào đối mặt? Tội vương yên lặng sau một hồi, nói, trực tiếp báo cáo, để bọn hắn biết này Kháo Sơn Vương có giết chúng ta bản thể thực lực, kể từ đó. Cũng nhất định hấp dẫn cái khác người tới chinh phục cái thế giới này. Nghe vậy, hồng bào nam tử vẻ mặt lập tức trầm xuống, kể từ đó, chúng ta không phải muốn đem cái thế giới này lợi ích nhường ra đi. Tội Vương nói khẽ, không làm như vậy, lại có thể thế nào đâu. Hồng bào nam tử nói, chúng ta còn lại Tam Vương, cũng đang thức tỉnh bên trong, tăng thêm ba người bọn hắn, chúng ta có lẽ có thể tuyệt sát đi này Kháo Sơn Vương. Tội Vương yên lặng. Hồng bào nam tử lại nói, Tội Vương, mảnh thế giới này, đã hao phí chúng ta vô số thời gian cùng tinh lực, nếu là giờ phút này từ bỏ, thật quá quá không cam lòng. Tội Vương hai mắt híp lại, vậy liền cuối cùng liều một lần. Hồng bào nam tử gật đầu, liều một lần. Tội Vương nhìn về phía cuối chân trời, gằn giọng nói, triệu tập tất cả chúng ta tới. Hồng bào nam tử gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tội Vương nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, ánh mắt lạnh lùng. Liều cuối cùng một thanh. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ về tới hư chân thần điện, trong điện, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia gian thương nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, có một loại thần bí tinh thạch này lớn chừng bàn tay, trong đó ẩn chứa vô cùng quỷ dị năng lượng. Vô Biên Chủ nhìn xem cái viên kia tinh thạch, chân mày cau lại, này là vật gì? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, tinh thạch này cùng chúng ta cái thế giới này linh thạch không giống nhau lắm. Nói xong, hắn đem cái viên kia tinh thạch đưa cho Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ tiếp nhận tinh thạch, sau đó nói, ta mới vừa nghe cái kia Tội Vương xưng cái đồ chơi này vì linh nguyên. Nói xong, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt, lắc đầu, cùng chúng ta tinh thạch xác thực khác biệt, thế nhưng, trong đó năng lượng ẩn chứa lại là vô cùng khủng bố. Diệp Huyền gật đầu, này linh nguyên bên trong năng lượng, xác thực rất khủng bố, không phải cái thế giới này tinh thạch có thể so sánh. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên nói, hỏi một chút Thái Sơ Thần Thụ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó liền vội vàng đem Thái Sơ Thần Thụ kêu lên. Kém chút quên gia hỏa này. Làm xem Vô Biên Chủ trong tay linh nguyên lúc, Thái Sơ Thần Thụ ngạc nhiên, linh nguyên. Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ nhìn nhau liếc mắt, Diệp Huyền hỏi, ngươi biết? Thái Sơ Thần Thụ gật đầu, nhận biết. Là thật thế giới linh nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói cái này thật thế giới. Thái Sơ Thần Thụ nói, hư chân thế giới, kỳ thật chia làm hư thế giới vì thật thế giới nhân xưng hô chúng ta cái thế giới này là giả thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, thật thế giới. Thái Sơ Thần Thụ gật đầu, cụ thể, ta cũng không biết, chỉ biết là, bọn hắn đột nhiên tại một ngày nào đó xâm lấn cái thế giới này, sau đó chính là như vậy, nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, đại đạo bút chủ nhân hẳn phải biết bọn hắn chân chính lai lịch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đại đạo bút chủ nhân, gia hỏa này không biết đi nơi nào. Thái Sơ Thần Thụ trầm giọng nói, có hay không có một loại khả năng, hắn cố ý trốn tránh ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Một bên Vô Biên Chủ cũng nói, ta cảm thấy cũng thế. Diệp Huyền cười khẽ, hắn trốn tránh ta làm cái gì? Vô Biên Chủ cười nói, này đã có thể phải hỏi hắn. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía Thái Sơ Thần Thụ, nói một chút này miếng linh nguyên. Thái Sơ Thần Thụ trầm giọng nói, các ngươi biết đây là cái gì làm sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thái Sơ Thần Thụ nói, là cường giả sinh linh ngưng tụ mà thành. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cường giả sinh linh. Thái Sơ Thần Thụ gật đầu, những thần linh kia giết chết cái thế giới này cường giả về sau, liền sẽ đem bọn hắn suốt đời tu vi cùng tinh khí thần rút ra, sau đó chế tác linh nguyên, này một khỏa linh nguyên, ít nhất dùng mấy vạn cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ sắc mặt trầm xuống. Dùng người làm linh thạch. Không phải bình thường ngoan độc a. Thái Sơ Thần Thụ nói khẽ, càng mạnh người, chế ra linh nguyên liền càng tinh thuần. Lấy hai người các ngươi thực lực, nói ít có thể chế tạo ra mười mấy vạn viên linh nguyên. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, này linh nguyên, ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới. Thái Sơ Thần Thụ nói, những thần linh kia, liền là đem cái thế giới này toàn bộ sinh linh đều làm rau hẹ. Chờ thành thục về sau, liền cắt một đợt. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, năm đó nếu không phải đại đạo bút chủ nhân, cái thế giới này đã xong. Nhưng lần này, đại đạo bút chủ nhân hẳn là sẽ không xuất thủ nữa. Bởi vì hắn đã đem đạo môn đều giao cho ngươi. Cho nên, Diệp Huyền bình tĩnh nói, cho nên, ta lại bị hắn hố. Nếu như ta chết trận, ta liền mang theo hắn cùng đi. Đại đạo bút chủ nhân. Tất cả mọi người tò mò Diệp Huyền tương lai đến cùng làm sao vậy? Hôm nay sách mới thay mới chương tiết có nói, đại gia có thể đi nhìn một chút cát. Viết lâu như vậy, ta đối nhất kiếm tình cảm so bất luận cái gì người đều sâu. Nhất kiếm, không phải là bi kịch. Rất nhiều độc giả hỏi ta vì cái gì viết sách mới, nhìn qua sách mới bằng hữu nên đã nhìn ra. Sách mới, cũng là tại vì sách cũ chôn hố. Các ngươi chỗ có quan tâm nhân vật, tại sách mới bên trong, đều có bọn hắn kết cục. Nếu như nắm những nhân vật này viết tại sách cũ, bọn hắn tác dụng quá nhỏ, các ngươi lại sẽ mắng ta quá nước. Vô địch đến nhất kiếm, viết quá lâu, rất nhiều người theo đọc sách bắt đầu nhìn ta viết sách, đến bây giờ đều đã thành gia. Ta thật muốn cho trong sách này nhân vật nhóm một cái rất tốt giao phó, Thanh Nhi, Tiêu Giao Tử, Dương Diệp, Tiểu Bạch, Nhị Nha, Đồ, U Minh Điện, An Nam Tỉnh. Còn có chỗ dựa Vương Diệp Huyền. Tóm lại, chân tâm cảm tạ hết thảy độc giả làm bạn. Một kiếm thay mới chậm, là bởi vì đúng là chậm rãi kết thúc. Ta nghĩ nhanh. Cũng mau không nổi. Nghe được Diệp Huyền, Thái Sơ Thần Thụ lắc đầu cười một tiếng. Một bên Vô Biên Chủ thì nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn biết, gia hỏa này kỳ thật không có ở thổi ngưu bức. Nếu như Diệp Huyền quyết tâm muốn dẫn người nào đi, ai có thể không đi? Mùi mùi vô địch. Đại ca vô địch. Cha ruột vô địch. Ai dám không đi? Nghĩ đến nơi này, Vô Biên Chủ lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, cũng đừng trách Diệp Huyền trở thành Kháo Sơn Vương, này trồng ra sinh, ai còn muốn phấn đấu? Diệp Huyền đột nhiên nói, thần thụ, ngươi có thể vô hạn lần chúc phúc sao? Thái Sơ Thần Thụ trầm giọng nói, trên lý luận tới nói là có thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, trên lý luận. Thái Sơ Thần Thụ gật đầu, bất quá, cái này cần xem thực lực của đối phương, nếu là quá yếu, là không chịu nổi ta mấy lần chúc phúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Hắn biết, muốn cùng những thần linh kia đối kháng, nhất định phải này Thái Sơ Thần Thụ trợ giúp. Đại chiến thời điểm, nhưng này thần linh tới cái mấy lần chúc phúc, vậy tuyệt đối vô cùng khinh khủng. Đúng lúc này, Bắc Điện Chủ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, Diệp Điện Chủ, ta cảm thấy, chúng ta có thể đi thức tỉnh hai vị kia hư chân thần đế. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Trước đó thức tỉnh hư chân thần mộ những cường giả kia lúc, cũng không có thức tỉnh hai vị kia còn sót lại hư chân thần đế. Diệp Huyền mấy người tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới hư chân thần mộ. Tại Bắc Điện Chủ dẫn đầu dưới, ba người tới một tòa mộ địa trước, có mộ bia, nhưng không có chữ. Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, vị này là nguyên hư thần đế. Mộ bia bên trong, có đại đạo bút chủ nhân phong ấn. Cái kia phong ấn có thể giúp hắn khôi phục thương thế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói khẽ, hắn nguyện ý lại vì vùng vũ trụ này tái chiến một lần sau. Bắc Điện Chủ yên lặng một lát sau, nói, vị này thần đế, hẳn là sẽ, bởi vì năm đó hắn môn phái, đều chết trận tại hư chân chiến trường, cuối cùng cũng chỉ còn lại có hắn. Hắn cùng những thần linh kia, là có huyết cừu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến tòa kia trước mộ, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn cảm ứng được đại đạo bút chủ nhân lưu tại trong mộ phong ấn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, lúc này, tòa kia mộ hơi hơi rung động lên, ngay sau đó, một sợi thần bí màu đỏ khí thể chậm rãi tản ra tới. Phong ấn không? Diệp Quang nhìn chằm chằm mộ, không nói gì. Lúc này, cái kia mộ đột nhiên hướng phía hai phía chậm rãi tách ra, ngay sau đó, một lão giả chậm rãi đi ra. Nguyên hư thần đế. Khi lão giả xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Vẹn vẹn một sợi khí tức, liền đã làm cho giữa sân thời không vì đó rung động lên. Nguyên hư thần đế tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, một lát sau, hắn nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân chọn trúng ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Nguyên hư quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ta cảm nhận được những thần linh kia khí tức, bọn hắn quay đầu trở lại nữa nha. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Nguyên Hư Thần Đế, không biết tiền bối có nguyện vì vũ trụ này tái chiến một lần. Nguyên Hư Thần Đế cười to, này có vấn đề gì? Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, có vị này cường giả tuyệt thế tương trợ, tự nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Nguyên Hư Thần Đế đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi xác thực rất không tệ. Đáng tiếc, ngươi không có sinh ở chúng ta thời đại kia. Nói xong, hắn dừng một chút, lại lắc đầu, không có sinh ở chúng ta thời đại kia, cũng không phải chuyện xấu. Nếu là sinh ở chúng ta thời đại kia, bây giờ cái này thời đại, người nào tới dẫn đầu đâu? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, bây giờ những thần linh kia quay đầu trở lại, ta cùng bọn hắn giao thủ qua, bọn hắn xác thực rất mạnh, ta muốn biết chính là, các ngươi năm đó là như thế nào chiến thắng bọn hắn? Hắn mặc dù có thể giết thần linh, thế nhưng, người khác không thể a. Vô biên chủ đều không thể. Cái này khiến cho hắn hết sức nhức đầu. Nguyên Hư Thần Đế trầm giọng nói, bọn hắn xác thực giết không chết, thế nhưng, bọn hắn sẽ suy yếu. Diệp Huyền nhíu mày, suy yếu. Nguyên Hư gật đầu, mỗi giết một lần bọn hắn mặc dù có thể phục sinh, nhưng lại sẽ trở nên suy yếu, chết càng nhiều, cũng là càng suy yếu. Mà suy yếu tới trình độ nhất định, chúng ta là có thể đem bọn hắn phong ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân năm đó đều không thể giết bọn hắn. Nguyên Hư nói khẽ, hắn có thể. Thế nhưng, chỉ có hắn có thể. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân, vẫn là có chút tài năng. Nguyên Hư tiếp tục nói, cũng nhiều thua thiệt năm đó có hắn trợ giúp, không phải. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, không có nói tiếp. Diệp Huyền hỏi, năm đó trận chiến kia về sau, hắn liền đi. Đúng không? Nguyên Hư gật đầu, đúng. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối có biết hắn đi nơi nào? Nguyên Hư lắc đầu, không biết. Năm đó trận chiến kia sau khi kết thúc, hắn nói hắn muốn rời đi. Chúng ta cũng hỏi qua, thế nhưng hắn không nói, hắn chỉ nói, đối với cái thế giới này, chúng ta cùng hắn, đều đã tận lực. Nếu như về sau có biến cố, chúng ta có khả năng lựa chọn không khiêng, có người sẽ đến khiêng. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt đen lại. Mẹ nhà hắn. Có người tới khiêng. Thảo. Này không phải là nói chính là mình sao? Khó trách cái kia điêu mau sẽ đem đạo môn giao cho mình. Cái này không có ý tốt à. Một bên, vô biên chủ cũng là lắc đầu. Hắn biết, này Kháo Sơn Vương bị cái kia đại đạo bút chủ nhân an bài. Nguyên Hư nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, bất kể như thế nào, hắn lựa chọn ngươi, vậy chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nguyên Hư nói, ta đi xem một chút đã từng chốn cũ, đại chiến lúc, ta từ sẽ xuất hiện. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nhìn về phía Bắc Điện Chủ khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ đi vào một mảnh mộ địa trước, Bắc Điện Chủ nhìn xem trước mặt tòa kia mộ, trong này chính là đạo Pháp Thần Đế, năm đó đạo môn bên trong, trừ đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, ngưu bức nhất một người. Thực lực vô cùng khủng bố, năm đó một trận chiến, hắn độc chiến 4 vị thần vương. Cuối cùng, mặc dù hắn bị đánh trọng thương, toàn thân đạo tắc cùng pháp tắc tản mát thiên địa vũ trụ ở giữa, nhưng, hắn mạnh mẽ đem cái kia 4 vị thần vương giết hơn 100 lần, cuối cùng đem bọn hắn phong ấn. Nói xong, hắn Duyện Châu lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, vị này đại lão, thật vô cùng cường hãn, là chính đại hư chân thần đế đứng đầu. Thần đế đứng đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn lần nữa cảm ứng được cái kia đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn lực lượng. Diệp Huyền xuất ra thanh huyền kiếm khẽ rung lên, cái kia phong ấn lực lượng lập tức tán đi. Lúc này, mộ đột nhiên hướng phía hai quyển tách ra, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra, khi hắn ra tới một khắc này, phiến thiên địa này đột nhiên rung động lên, ngay sau đó. Diệp Huyền mấy người trong ánh mắt, này thiên địa trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tốt thực lực cường đại. Đạo Pháp Thần Đế chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt là bao la mờ mịt. Sau một hồi, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là hắn chọn người. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Pháp Thần Đế yên lặng không nói. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, có nguyện vì vũ trụ này tái chiến một lần? Đạo Pháp Thần Đế nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, nói, không muốn. Diệp Huyền sửng sốt. Ngươi không theo nội dung cốt truyện tới. Đạo Pháp Thần Đế nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ta không nợ vùng vũ trụ này cái gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Đạo Pháp Thần Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, tiền bối, bảo trọng. Đạo Pháp Thần Đế nhìn xem Diệp Huyền, ta một thân thực lực, đều tại những cái kia đạo tắc cùng pháp tắc bên trong, mà bây giờ, hết thảy đạo tắc cùng pháp tắc tản mát tại này chư thiên vạn giới vũ trụ bên trong, mà lại, chúng nó cũng bị trọng thương. Chúng ta đều cần thời gian. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Diệp Huyền gật đầu, lý giải. Đạo Pháp Thần Đế khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh, hắn tan biến tại mấy người trong ánh mắt. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Pháp Thần Đế bóng lưng rời đi, nói khẽ, vô biên, về sau liền nhiều vất vả ngươi. Vô biên chủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn xem vô biên chủ, ngươi đừng cái biểu tình này, hiện tại chúng ta bên này, chỉ có ngươi có thể khiêng đại kỳ. Vô biên lãnh đạm nói, ngươi đừng cho ta chỉnh này chút, ta có thể khiêng liền khiêng một thoáng, gánh không được, ta liền chạy. Ta cũng sẽ không để mạng lại khiêng. Diệp Huyền hỏi, ngươi không muốn phá tâm trung thần sao? Vô biên yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, nghĩ phá tâm trung thần, liền phải trực diện hết thảy kinh khủng. Ngươi nhìn ta không có chút nào sợ những thần linh kia. Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi là không sợ, ngươi có ba cái vô địch đại lão tại đằng sau chống đỡ, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, vô biên, lần này, ta không gọi ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Trở lại hư chân thần điện về sau, Diệp Huyền tiến nhập tiểu tháp. Tu luyện. Trước đó đánh với cái kia tội vương một trận. Hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng hắn biết, là ỷ vào thanh huyền kiếm. Như không thanh huyền kiếm, hắn cùng cái kia tội vương hẳn là chia 5 năm. Mà những thần linh kia, khẳng định còn có cái khác cường giả. Không thể không nói, được tuyển chọn sự tình gì đều muốn chính mình khiêng về sau, áp lực xác thực rất lớn. Bất quá, con đường này, chính mình nhất định phải chịu đựng được. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Này nhân gian kiếm ý đem so với trước, mạnh mấy lần không ngừng. Có thể nói, hiện tại hắn nhân gian kiếm ý mỗi một ngày đều đang điên cuồng tăng trưởng. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, vô số nhân gian kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhất niệm ngàn vạn thanh kiếm. Ngàn vạn thanh kiếm phóng lên tận trời. Đây không phải là bình thường hùng vĩ. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, ngàn vạn thanh kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhân gian kiếm. Hắn hiện tại nhân gian kiếm, kỳ thật đã vô cùng khinh khủng, có thể nói, gần với tam kiếm cùng thanh huyền kiếm. Xem trong tay thanh huyền kiếm, Diệp Huyền mỉm cười. Kỳ thật, thanh huyền kiếm hiện tại đối với hắn mà nói, xem như một đạo xiềng xích. Thanh huyền kiếm chi lợi, là bởi vì thanh nhi duyên cớ, mà không phải là bởi vì hắn. Kiếm bởi vì người mà bất phàm, nhưng bây giờ, này thanh huyền kiếm là bản thân sẽ bất phàm, mà không phải bởi vì hắn Diệp Huyền bất phàm. Đây là một đạo xiềng xích. Bất quá, hắn tạm thời vẫn là không bỏ thanh huyền kiếm. Dù sao, làm bạn lâu như vậy, là thật có tình cảm. Bởi vậy, vẫn là nỗ lực tăng lên chính mình đi. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Bắt đầu tu luyện. hắn biết, những thần linh kia qua không được bao lâu khẳng định liền sẽ lần nữa công tới. Phải nỗ lực tăng lên một ít thực lực. Hắn xuất ra một đống linh nguyên, sau đó bắt đầu hấp thu. Theo cái kia gian thương trong tay, hắn hết thảy đạt được 6 vạn miếng linh nguyên, hắn cho 3 vạn miếng vô biên chủ, mình còn có 3 vạn miếng. Không thể không nói, này linh nguyên xác thực không hợp thói thường, vừa thôn phệ một viên, khí tức của hắn ngay tại tốc độ cao tăng trưởng. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh. Này linh nguyên vậy mà như thế khủng bố. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Tại tiểu tháp bên trong tu luyện, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt 100 năm qua đi. 100 năm qua, Diệp Huyền đã đem hết thảy linh nguyên thôn phệ sạch sành sanh. Hắn khí tức bây giờ, cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là cái kia An Lan Tú. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt, kiếm quang lấp lánh. An Lan Tú mỉm cười, đột phá. Diệp Huyền cười nói, không biết. Nói xong, hắn đứng dậy, lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ tiểu tháp thế giới. An Lan Tú vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Huyền này nhân gian kiếm ý so với trước mạnh rất nhiều. Diệp Huyền nhìn về chân trời cái kia đạo kiếm quang, nói khẽ, mạnh không ít đâu. An Lan Tú gật đầu, đúng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa, những hư chân thần mộ đó tỉnh lại cường giả hiện tại khí tức đều trở nên so trước kia mạnh quá nhiều. Đây coi như là một tin tức tốt. Đúng lúc này, Bắc Điện Chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng An Lan Tú trước mặt. Bắc Điện Chủ hơi hơi thi lễ, sau đó trầm giọng nói, Điện Chủ, những thần linh kia có dị động. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bọn hắn đây là kiềm chế không được a. Bắc Điện Chủ gật đầu, đúng. Bọn hắn hẳn là có động tác lớn. Có động tác lớn. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vô biên đâu? Bắc Điện Chủ ngay cả người, sau đó nói, hắn trong thành loạn đi dạo. Uống hoa tửu. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Uống hoa tửu. Vô biên ngươi cái điều mau thế mà như thế sống. Diệp Huyền nói, kêu lên hắn. Nói xong, hắn cùng An Lan Tú trực tiếp tan biến tại chỗ. Một khắc đồng hồ về sau, mấy người tới một tòa núi lớn trước, Diệp Huyền nhìn về phía ngọn núi lớn kia đỉnh, phía trên tất cả đều là thần linh. Có chừng hơn 20 vạn. Nhìn thấy cái này đội hình. Một bên Bắc Điện Chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn đây là muốn phát động tổng tiến công sao? Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, hẳn là. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cầm đầu tội vương giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tội vương gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Huyền, trong ánh mắt kia sát ý, còn như thực chất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương, cười nói, tội vương, đơn đấu không? Tội vương nhìn chầm chầm Diệp Huyền, đang muốn cự tuyệt, lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta không cần cái kia thanh thần kiếm. Nghe vậy, tội vương sửng sốt. Không cần cái kia kiếm. Tội vương hai mắt híp lại, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Tội vương đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, hắn cười khẽ, Kháo Sơn Vương, ngươi không biết giở trò lừa bịp à. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương. Ngươi có khả năng không tin ta, nhưng xin ngươi đừng hoài nghi nhân phẩm của ta. Tội vương cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó một quyền băng hướng Diệp Huyền. Âm âm. Này đấm ra một quyền, giữa thiên địa trực tiếp nứt ra, hai người tiến vào bóng đêm vô tận thời không. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh nhân gian kiếm bay ra. Hắn không dùng thanh huyền kiếm. Oanh. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia tội vương trong nháy mắt bị trảm lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền, tại chỗ bất động. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những thần linh kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tội vương nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, quả đấm của hắn phía trên, có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hắn biết, này Kháo Sơn Vương thực lực tăng lên. Chẳng qua là, cái tên này làm sao trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như vậy? Đây là bậc Hắc sao? Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trong cơ thể mình ẩn chứa vô cùng vô tận nhân gian lực lượng. Nhân gian tín ngưỡng kiếm đạo. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía cái kia tội vương, lại đến. Lại đến. Tiếng như sấm vang, rung khắp thiên địa. Tội vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Âm âm. Một cổ kinh khủng khí tức cường đại từ giữa sân bao phủ mà qua, ngay sau đó, vô số đạo tàn ảnh hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Phóng đại chiêu. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giết. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, ngàn vạn chui nhân gian kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể giết ra. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, hết thảy tàn ảnh tại thời khắc này bị xé nứt đập tan. Oanh. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia tội vương trực tiếp bị đẩy lui mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Tội vương có chút mờ mịt, sau một khắc, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt hắn tới. Tội vương trong lòng hoảng hốt, ra tay. Oanh! Thanh âm hạ xuống. Trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, một đạo tàn ảnh vọt ra. Oanh! Diệp Huyền kiếm mạnh mẽ bị một đầu hắc thủ ngăn trở. Tại tội vương trước mặt, đứng đấy một tên thân mang hắc bào nam tử hai tay lộ ở bên ngoài, đen kịt vô cùng, mà lại, khô héo như là thây khô, mà hắn, vậy mà lấy tay mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền nhân gian kiếm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm trở lại trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua tội vương, bình tĩnh nói, đánh không lại liền gọi người. Tội vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười nói, ngươi gọi, ta cũng gọi, công bằng a. Mọi người. Nghe được Diệp Huyền, tội vương vẻ mặt lập tức biến đổi. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái kia thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu. Vô địch kiếm tu. Dù cho tới bây giờ, vừa nghĩ tới đối phương. Hắn đều có chút tim đập nhanh. Tội vương nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, cái tên này sẽ không thật gọi người a. Diệp Huyền nhìn xem tội vương, cười không nói. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kháo sơn vương, làm người vẫn là đến dựa vào chính mình, nếu như ngươi một mực gọi người, sẽ chỉ sai lầm, cho nên, nếu như ngươi muốn đột phá chính mình, liền phải dựa vào chính mình, biết không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tội vương, ngươi yên tâm, ta không gọi người. Nghe vậy, tội vương trong lòng lập tức thở dài một hơi. Diệp Huyền tầm mắt đột nhiên rơi vào người áo đen kia trên thân, hắn đánh giá một tròng mắt đen vào người, trong lòng cũng là có chút chấn kinh, đối phương vậy mà lấy tay mạnh mẽ tiếp nhận hắn nhân gian kiếm. Mà lại, người này khí tức hết sức quỷ dị, giống như có, giống như lại không có, nhưng tinh tế cảm thụ xuống tới. Đối phương khí tức phản phất lại trải rộng giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía vô biên chủ, vô biên, cái này cho ngươi đánh. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật là huynh đệ. Diệp Huyền cười nói, ngươi tu luyện lâu như vậy, chẳng lẽ liền không muốn thực chiến một chút không? Nghe vậy, vô biên chủ cười ha hả, cũng là. Nói xong, hắn nhìn về phía người áo đen kia, tới. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh! Thời không đánh rách tả tơi. Nơi xa, người áo đen kia đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm! Đột nhiên, một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét từ giữa sân vang vọng mà lên, trong chớp mắt, giữa thiên địa đen kịt một màu, từng đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích tựa như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này. Cái kia tội vương vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía cái kia vô biên chủ, nhíu mày, đây cũng là từ đâu tới nhỏ ma cà bông. Còn có chút mạnh a. Âm âm. Đúng lúc này, tại cái kia bóng đêm vô tận thời không bên trong, lại là vang lên một đạo nổ vang thanh âm, vô số lực lượng cùng bạo hóa thành sóng xung kích không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán, liền trong sân thời không cũng bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên. dọa người. Diệp Huyền nhìn xem Vô Biên Chủ, cũng là có chút chấn kinh, Vô Biên Chủ trong khoảng thời gian này đến, không có uổng phí tu luyện a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vừa nhìn về phía người áo đen kia toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào, không nhìn thấy chân diện mục, chỉ có thể nhìn thấy hắn hai tay, cái kia hai tay khô héo, tự như thây khô, rất là quỷ dị. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía tội vương, ngươi mời tới đây là cái thứ đồ gì? Thoạt nhìn không giống như là người bình thường a. Tội vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái gì gọi là đồ chơi? Hắn là thần vương, chiến thiên thần vương. Diệp Huyền nói khẽ, tội vương, hắn sao ngươi lợi hại a? Nói thực ra, ngươi cái này thần vương, chứa nước có chút lớn. Tội vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta bị phong ấn bao nhiêu năm? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đều đã ra tới đã lâu như vậy. Chẳng lẽ còn không có khôi phục? Tội vương lãnh đạm nói, dĩ nhiên. Ta thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có ta đỉnh phong thời kỳ năm thành. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi thật không biết xấu hổ. Tội vương. Âm âm. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mảnh bóng đêm vô tận thời không bên trong, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng lần nữa vang vọng, ngay sau đó, Vô Biên Chủ cùng cái kia chiến thiên thần vương đồng thời nhanh lùi lại. Này vừa lui, hai bên trọn vẹn lui mấy chục vạn trượng. Vô Biên Chủ sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía mình tay phải của hắn đã nứt ra, máu tươi chậm rãi tràn ra. Nơi xa, cái kia chiến thiên thần vương khô héo song tay lại không có bất kỳ khác thường gì. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, mượn kiếm dùng một lát. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Vô Biên Chủ trong tay. Lúc này, nơi xa cái kia tội vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đối Vô Biên Chủ giận mắng, mẹ nhà hắn. Ngươi thế mà cầm thần khí, ngươi có muốn hay không mặc? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua tội vương, quản ngươi sâu sự tình. Ngu đần đồ chơi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia chiến thiên thần vương vọt tới. Nhìn thấy một màn này, tội vương lập tức giận không kềm được, thô lỗ, thấp kém. Các ngươi cái này hư thế giới người, đều không có tố chất. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương, ngươi tại đây kéo dài thời gian, có phải hay không đang đợi viện binh? Nghe vậy, tội vương vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương sau lưng đã có mấy chục vạn thần linh. Những thần linh này khí tức đều vô cùng cường đại, trọng yếu nhất chính là, còn có liên tục không ngừng thần linh tại hướng nơi này chạy đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hư chân thế giới bên này, tại nhân số phía trên liền đã bị đối phương nghiền ép. Này một trận chiến, không tốt đánh a. Tội vương nhìn về phía nơi xa Vô Biên Chủ cùng cái kia chiến thiên thần vương đại chiến, yên lặng không nói. Hắn tự nhiên là đang đợi. Lần này, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại, bởi vậy, hắn mời ngoại viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tội vương, không nói gì. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, ta cảm nhận được rất nhiều đạo mịt mờ khí tức cường đại, có cường giả núp trong bóng tối. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng cảm nhận được. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, nàng không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng kéo lại Diệp Huyền tay. Diệp Huyền mỉm cười, sợ sao? An Lan Tú lắc đầu, sợ cái gì? Đơn giản liền chết một lần mà thôi. Diệp Huyền cười lên ha hả. Tội vương nhìn thoáng qua cười to Diệp Huyền, trong lòng dâng lên một chút bất an. Gia hỏa này từ đầu đến giờ, vẫn luôn rất bình tĩnh, đặc biệt là tại biết mình tại Diêu Nhân về sau, còn trấn định như thế. Quá không bình thường. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn gọi người? Tội vương chân mày cau lại, cái tên này hẳn là sẽ không biết xấu hổ như vậy đi. Đúng lúc này, nơi xa cái kia chiến thiên thần vương đột nhiên liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mười mấy vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, một tia sáng trắng đột nhiên chạm đến trước mặt hắn. Âm âm. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia chiến thiên thần vương trực tiếp bị chạm lui mấy vạn trượng xa, mà lần này, khi hắn dừng lại lúc. Cái kia khô héo tay phải đã nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ lập tức cười ha hả, Diệp thiếu gia, ngươi này kiếm có khả năng à? Ha ha! Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, sau đó nói, này kiếm dùng nhiều. Sẽ mất đi bản thân. Vô Biên Chủ trực lắc đầu, không muốn cổ hủ, ngươi phải hiểu được biến báo. Nếu như ngươi không muốn ỷ lại ngoại vật, có thể cho ta không sợ cát. Ha ha! Diệp Huyền. Lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, nó trực tiếp thoát khỏi Vô Biên tay, sau đó bay đến Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ. Này kiếm còn có tính tình đâu? Diệp Huyền nắm thanh huyền kiếm, cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cái kia tội vương đột nhiên xuất hiện mười mấy người, mà hắn thấy được hai cái bóng người quen thuộc. Hồng bào nam tử, còn có bạch y nữ tử kia kiếm tu, nữ nhân này, lại sống lại. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị song đồng thần linh. Không chỉ như thế, hiện tại những thần linh này số lượng lại tăng lên mười mấy vạn. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có muốn không, phá thần sự tình trước thả một chút. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sao có thể lật lọng đâu. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, không dễ chơi à. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tội vương, cười nói, thử một chút. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương, trận chiến ngày hôm nay, quyết sinh tử. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tội vương dựng thẳng lên tay phải, liền muốn phát động tổng tiến công, mà lúc này, hơn 10 đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hai bên đều sửng sốt. Diệp Huyền nhìn về phía tội vương, ngươi còn gọi người. Tội vương nhíu mày, không là người của ngươi. Nghe vậy, hai người đều sửng sốt. Người nào người tới? Diệp Huyền cùng tội vương đều có chút mộng. Diệp Huyền có thể xác định, hắn không có để cho người, mà lại, tới khí tức hết sức lạ lẫm, bởi vậy, khẳng định không phải hắn bên này người.